Vu, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 24 phút 24 giây. Gì, hero hút mật 20 giờ 24 phút 33 giây. Cậu thật đáng ghét, còn muốn người ta tỏ tình một lần nữa. Vu, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 24 phút 42 giây. Sao, tỏ tình, cậu đừng làm tôi sợ. Hero hút mật 20 giờ 24 phút 54 giây. Sao vậy, không tin người ta sao? Người ta nói sự thật mà. Cậu thích tôi không? Chê Chung bên kia nhìn màn hình chằm chằm, tay nắm thành quả đấm, cậu thề, chỉ cần hắn nói thích hoặc có cảm tình tốt. Chỉ cần có chữ nào liên quan đến yêu mến, khi trở về cậu sẽ đánh cho hắn mặt mũi bầm dập. Cái đó thì không có khả năng. Bất kể như thế nào, làm cho hắn không ổn là được, dù sao đánh rồi thì người đau lòng sẽ là chính bản thân cậu à. Chỉ chốc lát sau, đối phương đã trả lời. Vu, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 25 phút 7 giây. Ngay cả cậu nhìn như thế nào tôi cũng không biết, thích cái Mao Tuyến AT Trần Ân. Mao Tuyến, Cọng Lông, GT, LT, Ai Bích Mau chỉ giáo. Không tệ lắm, Chê Chung gật đầu một cái, ngay cả Mao Tuyến cũng nói ra, xem ra mấy ngày nay học hỏi được không ít à, hero hút mật 20 giờ 25 phút 19 giây. Như vậy đi, tôi mấy ngày nữa sẽ trở về nước rồi, đến lúc đó chúng ta gặp mặt bồi dưỡng một cái tình cảm một chút thế nào. Xác, bàn tay cầm chuột của Yun Ho run lên một cái, tình huống như trên, hắn đã trải qua không dưới 3 lần rồi. Làm sao một cô gái có thể cởi mở như vậy à, ngay cả là người ngoại quốc lớn lên cũng không giống như vậy. Vu, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 25 phút 31 giây. Không được, tôi rất bận rộn, hero hút mật 20 giờ 25 phút 42 giây. Tại sao, người ta mặc kệ, dù sao người ta cũng thích cậu mà. Lần này tay của Yun Ho cũng không còn run nữa, mà cả người trực tiếp té từ trên ghế xuống. Vui ra, Yun Ho vừa xoa xoa cái mông bị té đau vừa ngồi lại trên ghế, bắt đầu ngồi ngay ngắn lại. Vu, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 25 phút 56 giây. Tôi là một nông dân, trong nhà nuôi mấy con heo còn có mấy con gà, rất khổ cực lại bần nữa. Hero hút mật 20 giờ 26 phút 7 giây. Vừa khéo, tôi cảm thấy nông dân thật thà a, là một người đàn ông rất đáng để giao phó. Hơn nữa tôi rất thích động vật, đúng rồi, cậu có nuôi vịt không, tôi cũng rất thích. Ông trời ạ, Yun Ho một tay chụp ót, siết chặt sống mũi. Bộ muốn quấn lên người mình thật rồi sao, quên đi, vẫn phải tàn nhẫn một chút. Đầu cứ như bị pháo đạn đánh ầm một cái, Yun Ho. Cạch cạch, đánh ra một chuỗi chữ trả lời. Ha ha ha, tuyệt a, thật là tuyệt. Góc chuyện audio.com. Chê Chung thấy tin nhắn Yun Ho mới gửi tới liền lập tức cười phá lên. Ôi, thật sự là đả thương trái tim thiếu nữ của người ta mà. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà tại sao khóe miệng không tự chủ là dương lên rồi. Theo tầm mắt nhìn của Chê Chung, trên màn hình hiện lên rõ ràng. Cậu là một cô gái tốt, nhưng mà chuyện tới nước này, tôi nhân tiện phải nói rõ, tôi thích nam nhân, cho nên đối với chuyện cậu nói là không thể. Hero hút mật 20 giờ 26 phút 15 giây. Oh, như vậy à, ha ha ha, cậu rốt cuộc chịu nói thật rồi à hát. U, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 26 phút 25 giây. Cái gì, hero hút mật 20 giờ 26 phút 34 giây. Mới vừa tôi là thử dò xét cậu thôi, bởi vì tôi vừa nhìn hình cậu liền biết là cậu thích con trai. Hì hì, u, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 26 phút 43 giây. Kìa, vậy ý của cậu là, mới vừa rồi là nói giỡn. Hero hút mật 20 giờ 26 phút 56 giây. Đúng vậy, hắc hắc, đừng nóng giận ha. U, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 27 phút 9 giây. Tôi vừa nãy còn lo lắng tổn thương đến cậu thế mà lại a. Hero hút mật 20 giờ 27 phút 16 giây. Thật xin lỗi, nhưng mà, nhìn tâm trạng hôm nay của cậu, hình như đang rất rối rắm à, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? U, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 27 phút 28 giây. Hai, cậu không nói tôi thiếu chút nữa quên mất, tôi muốn cậu giúp tôi đưa ra ý kiến. Muốn tặng quà cho người khác, không biết tặng gì mới tốt à, hero hút mật 20 giờ 27 phút 35 giây. Vậy sao thế này đi, cậu vào trong nhóm hỏi một chút đi, nhiều người sẽ có nhiều ý hơn. U, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 27 phút 43 giây. Ừ, chủ ý này không tệ. U, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 27 phút 58 giây. Tất cả mọi người xuất hiện đi, có chuyện xin giúp đỡ a. Yeo Ji Jae 20 giờ 28 phút 12 giây. Yo, anh Yun Ho lần đầu chủ động mở lời nha, đáng yêu. Hiên Lap TV Quy 20 giờ 28 phút 13 giây. Có chuyện gì, anh Yunho gặp phải phiền toái gì sao? Baby Nam 20 giờ 28 phút 13 giây. Sao nào, chúng nhất định giúp hết sức a. Châu Nam Cực Liên 20 giờ 28 phút 14 giây. Nghi vấn, chúng em đều rất đa mưu túc trí nha, không phải là em khoác lác đâu, mỗi người ở đây đều có thể sánh ra Cát Lượng đó. Hero hút mật 20 giờ 28 phút 18 giây. Xem ra Yunho ngượng ngùng nói a, vậy để tôi thay thế cậu ta nói đi, chính là cậu ta muốn tặng quà cho một người, nhưng không biết tặng cái gì, cho nên nhờ các em đưa ra chủ ý oai dây. Yvonne 20 giờ 28 phút 27 giây. Tặng cho ai, quan hệ phát triển tới mức nào, là nam hay nữ, u, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 28 phút 34 giây. Nam, là con trai của chủ nhà anh đang ở, sắp từ nước ngoài trở về. Baby Nam 20 giờ 28 phút 39 giây. Đó không phải là đưa cho người nào đó sao? Cười xấu xa, Tiêu Dài 20 giờ 28 phút 42 giây. Cười xấu xa, 1, Khiên Lắp TVXQ 20 giờ 28 phút 46 giây. Cười xấu xa, 10.086, Châu Nam Cực Liên 20 giờ 28 phút 49 giây. Cười xấu xa, 19.860.126. Y giây, Yvonne 20 giờ 28 phút 52 giây. Cười xấu xa, 19.860.206, U, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 28 phút 59 giây. Anh Phi, anh cũng, cười xấu xa, 20.031.226 đây. Mà mọi người rốt cuộc đang nói gì vậy? Hero hút mật 20 giờ 29 phút 1 giây. Tôi thao, các em đứng đắn một chút cho tôi, khụ khụ. Trong lòng tự hiểu là được rồi. U, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 29 phút 9 giây. Mọi người rốt cuộc có định giúp anh đưa ra ý kiến không a, ủy khuất. Mấy ngày hôm nay thiệt phiền muốn chết, đầu nghĩ tới nỗi cũng sắp to ra thêm rồi, LP của ta là tủ lạnh 20 giờ 29 phút 14 giây. Không thì em cảm thấy là, nấu tặng một món ăn vô cùng thích hợp ân, rất tốt đó. Yunho nhìn, cảm thấy cái chủ ý này không thể thực hiện được a, dù sao món duy nhất mình có thể làm là mì gói vừa định trả lời, liền thấy màn ảnh lóe lóe lên. Hero hút mật 20 giờ 29 phút 19 giây. Tiểu Bính, khinh bỉ, em cho rằng ai cũng giống như em sao, mê ăn uống. Cô Đào Bá Đạo hung hãn 20 giờ 29 phút 25 giây. Phải, nhìn nickname của em đi, lại nhìn tên của em đi, hoàn hảo là một người chỉ lo ăn uống. Góc chuyện audio.com, phía bên kia Chê Trung đưa chân đạp Yuchun đang ngồi coi náo nhiệt. Em đừng có im lặng cho anh nữa, nói vài lời với Yunho cho anh a. Yuchun ủy khuất bĩu môi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối không dám nói ra, dù sao đã từng bị anh Chê Trung nhéo lỗ tai rồi, đau mất mấy ngày a, cái này cũng không tính là gì, quan trọng là, đây là nơi mà Su Su nhà hắn thích cắn nhất a, giờ thì hay rồi, mỗi lần a, đều phải cẩn thận liên tục mấy ngày. Phương diện kia, đều gặp trở ngại a. Tú Sắc Khả San Thước 20 giờ 29 phút 45 giây. Gảy mũi, thế nhưng anh Yunho à, em muốn biết xem anh coi trọng như vậy, anh có phải thích người kia hay không nha. Khiên Lắp TVXQ 20 giờ 29 phút 50 giây. Em cũng muốn biết à, đáng thương. Baby Nam 20 giờ 29 phút 59 giây. Bằng giác quan thứ 6 của con gái ô chắc chắn là có gì rồi. U, nâu xuyên vào hoa 20 giờ 30 phút 5 giây. Em, các em nói cái gì vậy, các anh đều là con trai. Hero hút mật 20 giờ 30 phút 13 giây. Cậu mới vừa rồi không phải nói tôi biết là cậu thích con trai sao, chẳng lẽ cậu chỉ vì trốn tránh tôi mà nói dối. Ủy khuất, oai giây, Yvonne 20 giờ 30 phút 14 giây. Ký tên cá tính QQ của anh không phải viết thế sao đại công? Cắt ra từ, LT ta là một lão đại công duy nhất của Hoa Hoa. GT, Châu Nam Cực Liên 20 giờ 30 phút 14 giây. Đúng vậy, nói như thế làm sao chúng em không thừa nhận được. TLG dài 20 giờ 30 phút 15 giây. Nhìn ảnh chụp của anh như thế nào không là công được. Em mặc kệ hết, tự lầm bầm, anh chính là thích con trai. Bá Đạo hung hãn Tú 20 giờ 30 phút 15 giây. Anh, khóc lớn, anh như vậy ý là xem thường em cùng Chun Chun phải không? Tú Sắc Khả San Thước 20 giờ 30 phút 15 giây. Anh, lần trước không phải anh đã nói với chúng em thích nam nhân không phải là không có khả năng sao, LP của ta là tủ lạnh 20 giờ 30 phút 16 giây.